Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, đệ tắm 3 ngày, Hoàng đế ở Lâm Triều Thượng chính miệng phân phó đại làm. Đông Cung phụng chỉ đại làm lễ tắm 3 ngày, trường hợp cực kỳ long trọng, tiến đến tham lễ người đông đảo. Đây là thái tử đích trưởng tử cùng đích trưởng nữ, hoàng gia đệ tam bối đầu một cái hai tử. Chưa bao giờ sinh ra khởi chính là kinh thành chú ý tiêu điểm. Chờ bọn họ vừa sinh ra, nhiệt độ càng là bạo, liền tính không xem này đối hai tử sau lưng chính trị ý nghĩa. Chỉ dựa vào bọn họ là long phượng thai, lai khách là có thể san bằng ngạch cửa, vô luận là có nhi tử đương gia phu nhân, vẫn là mới vừa thành hôn thiếu nãi nãi, đều nghĩ đến dính dính không khí vui mừng. Chúng khách tụ tập, từ Khánh Cung trong chính điện y hương tấn ảnh, trước mắt Châu Ngọc, chúng phu nhân cười tụ ở bên nhau nói chuyện, lúc này thái giám từ bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập. Mọi người đều đình chỉ nói chuyện, sôi nổi hướng ra ngoài nhìn lại, hai cái ma ma phân biệt ôm hai cái tã lót tiến vào. Mọi người vừa thấy, lập tức chúc mừng, tã lót mấy thứ này đều là phía trước liền chuẩn bị tốt. Nhưng là chưa sinh ra trước ai cũng không dự đoán được cư nhiên là long phượng thai. Này 3 ngày, thượng y cục nữ quan suốt đêm chế tạo gấp gáp, cố ý cấp hai vị tiểu chủ tử chuẩn bị đỏ thẫm thêu kim long. Kim phượng tã lót, vừa lúc ứng long phượng thai, thảo cái hỉ đầu, hiện tại xem lễ người chỉ từ tã lót thượng, là có thể nhận ra tới cái nào là tiểu quận vương, cái nào là tiểu quận chúa. Thái tử chi tử vì quận vương, nữ nhi vì quận chúa, này hai đứa nhỏ vừa sinh ra, cũng đã so đang ngồi hơn phân nửa phu nhân phẩm cấp cao. Các phu nhân cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy long phượng thai. Một đám khen không dứt miệng, trong ánh mắt mặt hiếm lạ cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Hoàng gia giam lễ quan sướng từ sau, bà đỡ trong miệng nói cắt tường lời nói. Cấp hai đứa nhỏ rửa sạch thân thể, này đối huynh muội lúc mới sinh ra nhăn rúm gió, hồng toàn bộ, nhưng là qua một ngày lúc sau, lập tức cùng thổi khí giống nhau trở nên sạch sẽ bạch béo. Hiện tại bọn họ trên người tuy rằng còn có nhạt nhẽo hồng, nhưng là đã coi như đẹp, một chúng quan to phu nhân vây quanh ở hai bên, nhìn bà đỡ cấp hai đứa nhỏ củ sen giống nhau tay nhỏ chân nhỏ thượng liêu thủy. Vô luận sinh quá hai tử không sinh quá hai tử, giờ phút này thích tâm đều phải hóa, kỳ thật hai đứa nhỏ trên người phi thường sạch sẽ, trước mặt mọi người tắm 3 ngày bất quá là lấy cái tượng trưng ý nghĩa. Bà đỡ dùng nước ấm liêu liêu sau, liền chạy nhanh dùng sạch sẽ bạch lụa bố cấp hai tử lau khô. Một lần nữa bao thượng long phượng tã lót, mọi người tán thưởng thanh, chúc phúc thanh không ngừng. Hai cái bà đỡ từng người ôm một cái hai tử, cười ha hả nghe xong một hồi, liền đem hai tử khăn voan che lại, lại sau này đi đến, giờ phút này sau trong điện, địa long thiêu ấm áp như xuân, trong nhà bay nhàn nhạt nãi hương, hai cái ma ma ôm hai tử tiến vào, cấp trên giường người hành lễ thái tử phi, tiểu chủ tử lễ tắm 3 ngày hoàn thành, Trình Du Cẩn lên tiếng. Mới vừa có động tác, Đỗ Nhược vội vàng tiến lên tiếp tã lót tiếp nhận, tiểu tâm phóng tới Trình Du Cẩn trong lòng ngực. Trình Du Cẩn hiện tại thân thể còn yếu, không có biện pháp dùng một lần ôm lấy hai cái, chỉ có thể trong lòng ngực ôm một cái, trên giường phóng một cái, xem cái kia đều xem không đủ, điện hạ cùng bệ hạ nơi đó xem qua, trước hết đi Càn Thanh Cung, bệ hạ còn tự mình ôm hai vị tiểu chủ tử. Cấp các vị đại nhân xem qua sau, mới làm đưa đến nữ quyến nơi này tới, Trình Du Cẩn gật đầu. Lại hỏi, một đường không gặp phong đi. Không có, nô tỳ tiểu tâm đâu. Điện hạ cũng cố ý dặn dò quá, từ Càn Thanh Cung một đường trở về. Hai bên đều có thái giám chi hành chướng, đem phong đâu ở, nô tỳ lại ở tã lót bên ngoài bao tầng đỏ thẫm chăn bông. Đoạn sẽ không làm hai vị tiểu chủ tử thấy phong, này liền hảo. Trình Du Cẩn yên tâm, nhẹ nhàng đi nắm trên giường tiểu gia hỏa tay. Song bào thai so với tầm thường thai nhi tới muốn thiên tiểu. Trình Du Cẩn lúc trước sinh ra liền chính là như thế. nhưng mà sự tình phát sinh ở chính mình trên người không cảm thấy hiếm lạ. Phát sinh ở nhi nữ trên người, cảm giác liền lập tức không giống nhau. Trình Du Cẩn chính mình khỏe mạnh lớn lên, nhưng là nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa thân thể nhược. Liền luôn là lo lắng đến không được, vừa vặn bọn họ sinh ra ở mùa đông. Tắm ba ngày khi không tránh được muốn ở toàn triều người trước mặt lộ diện. Trên đường liền phải phá lệ cẩn thận, Trình Du Cẩn lại hỏi hai đứa nhỏ uống nãi cùng ngủ. Đang ở nói chuyện, Liên Kiều tiến vào nói, Thái tử phi, lão phu nhân cùng đại thái thái tới xem ngài, Liên Kiều là Trình gia gia tới nha hoàn. Có thể bị nàng như vậy xưng hô, trừ bỏ Trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc quận chúa không làm hắn tưởng. Trình Du Cẩn gật đầu, nói thỉnh Trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc quận chúa tiến điện. Hôm nay tiểu quận vương cùng tiểu quận chúa tắm ba ngày yến. Mọi người nhón chân mong chờ, cuối cùng cũng chỉ có thể xa xa nhìn thấy một mặt. Nhưng là Trình lão phu nhân làm nhà mẹ đẻ người có thể diện. Có thể trực tiếp tới từ Khánh cung nội điện thăm Thái tử phi. Trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc quận chúa theo thứ tự ngồi xuống. Trình lão phu nhân hỏi Thái tử phi, ngài thân thể tốt không? Hậu sản khôi phục thế nào? Hết thảy đều hảo, lời này xác thật không giả. Trình Du Cẩn hiện tại áo cơm vô ưu, toàn cung nhân đều đem nàng đương Bồ Tát giống nhau cung. Lý Thừa Cảnh đối nàng săn sóc đầy đủ, Trình Du Cẩn chỉ là hơi chút động động ngón tay. Nha hoàn nô tỳ liền lập tức tiến lên đại lao, hoàng đế nước chảy giống nhau mà phát ban thưởng lại đây. Dương Thái Hậu cùng Dương Hoàng Hậu thấy, cũng ít không được cùng nhau ban thưởng, miễn cho bị người ta nói. Trình Du Cẩn cái gì đều không cần nhọc lòng, mỗi ngày chỉ lo nhìn hai đứa nhỏ liền cũng đủ, tâm tình hòa thuận, hậu sản khôi phục tự nhiên là tốt. Trình lão phu nhân theo thường lệ dò hỏi qua đi. Đôi mắt liếc hướng Khánh Phúc quận chúa, Khánh Phúc phi thường thượng nói, lập tức cũng đi lên hỏi han ân cần. Trình Du Cẩn khóe miệng mỉm cười, đem lời hay nhất nhất đều ứng. Chờ Khánh Phúc quận chúa cùng Thái tử phi câu thông xong mẹ con cảm tình sau, Trình lão phu nhân mới chạng nếu vô tình giải thích hôm nay lão nhị gia cũng muốn tới. Nhưng là ta sợ tất cả mọi người ra cửa, trong phủ không cái chủ sự người. Khiến cho nàng lưu tại hầu phủ giữ nhà. Trình Du Cẩn khóe miệng độ cung bất biến. Nói tổ mẫu là đương gia nhân, hầu phủ sự tự nhiên từ tổ mẫu tới an bài. Trình lão phu nhân làm quyết định này khi có chút thấp. Thỏm, Thái tử phi sinh long phượng thai, ở trong cung giá trị con người lần phiên, trong kinh mọi người đều minh bạch, chỉ cần Thái tử không đáng mưu phản bực này đại sai. Hoặc là hoàng đế đầu óc đột nhiên nổi điên, đời kế tiếp đế hậu, tất nhiên là thái tử vợ chồng, lấy lòng thái tử phi, cùng lấy lòng chuẩn đế hậu, này trong đó phân lượng vẫn là không giống nhau. Trình lão phu nhân tháng 11 đi theo lo lắng đề phòng một tháng. Không riêng gì nàng, mặt khác Trình gia người đều ăn chay niệm Phật, liên Trình Nguyên Hiền cũng không ra đi làm loạn, mùng một ngày đó sáng sớm. Trình lão phu nhân biết được Thái tử phi sinh hạ một đôi long phượng thai. Lập tức niệm thanh Phật hiệu, cao hứng thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nghi Xuân hầu phủ mọi người cao hứng cực kỳ. Trong phủ hỉ khí dương dương, quả thực so qua năm còn vui sướng. Hôm nay tắm ba ngày, Trình lão phu nhân chí vừa lòng đến mà dẫn dắt con dâu vào cung. Nhưng mà ra cửa trước, lại bởi vì Nguyễn Thị sự phạm sầu. Trình Du Cẩn bản nhân cũng là song bào thai, nhưng là đã qua kế cấp Khánh Phúc quận chúa, hiện tại nàng lại sinh long phượng thai. Nếu mang Nguyễn Thị tiến cung, đảo có vẻ Nghi Xuân hầu phủ cố ý để điểm Thái tử phi thân thế giống nhau. Hơn nữa, Khánh Phúc dù sao cũng là quận chúa, Trình lão phu nhân vì cấp con dâu cả mặt mũi, liền mạnh mẽ đánh nhịp, đem khóc nháo không thôi Nguyễn Thị lưu tại hầu phủ. Chỉ mang Khánh Phúc quận chúa vào cung, Trình lão phu nhân làm quyết định thời điểm chút nào không lưu tình. Nhưng là hiện tại thấy Trình Du Cẩn, nàng rốt cuộc hư, thật cẩn thận thử Thái tử phi thái độ. Vô hắn, Trình gia có hôm nay toàn dựa Trình Du Cẩn, bọn họ cả nhà đều phải phụng Trình Du Cẩn, làm sao dám chọc Thái tử phi chút nào không mau. Trình Du Cẩn tuy rằng từ nhỏ thông minh sách đến thanh, nhưng là ai có thể biết, nàng đối với mẹ đẻ, dưỡng mẫu rốt cuộc là cái gì thái độ. Trình lão phu nhân tiểu tâm nhìn nửa ngày, thấy Trình Du Cẩn cũng không mau chỉ ý, tài lược lược yên lòng. Kỳ thật, hiện tại liền tính Trình Du Cẩn trong lòng có ý tưởng, Trình lão phu nhân cũng nhìn không ra. Trình Du Cẩn vào cung 1 năm rưỡi, không biết là cung đình mài rũa người vẫn là thái tử giáo đến hảo. Trình Du Cẩn vốn dĩ liền tốt mặt ngoài công phu lại đại tinh tiến. Hiện giờ, Trình lão phu nhân có bao nhiêu sống 40 năm kinh nghiệm, cũng nhìn không thấu chỉ là nàng tôn bối thái tử phi. Trình lão phu nhân miễn cưỡng an tâm, chậm rãi nói lên bên ngoài sự tới. Hiện giờ Nghi Xuân Hầu phủ đại sửa đã từng nửa vời bên cạnh hóa địa vị, nhảy trở thành trong kinh thành nhất đứng đầu quyền quý. Trình Nguyên Hiền tuy rằng bị người phủng đến cả người thoải mái, nhưng bản chất vẫn là một cái không năng lực ăn chơi trác táng, đối con đường làm quan không hề hứng thú, vẫn như cũ chuyên tâm mà ăn nhậu chơi bời, nào đó ý nghĩa thượng thập phần bớt lo, một cái chỉ tiêu tiền, không có chút nào chính trị dã tâm chuẩn quốc trượng, kỳ thật không còn gì tốt hơn. Kinh thành mọi người phát hiện điểm này sau, thế nhưng kỳ dị mà yên lòng. Trình lão phu nhân lao sẽ trình ra việc nhà, không biết nói như thế nào khởi nhị hoàng tử cùng Đậu Hy âm tới thái tử phi. Thọ Vương phi khoảng thời gian trước bị thánh thượng cấm túc, nhưng là từ thái hậu sinh bệnh, nàng cấm túc không biết như thế nào dài, lại ở kinh thành hoạt động lên, thẳng đến ngày hôm trước truyền ra sinh hạ long phượng thai tin tức, nàng mới ngừng nghỉ chút. Chuyện này Trình Du Cẩn biết, lúc trước Đậu Hy âm nhìn lén triệu thái y phương thuốc, biết được Trình Du Cẩn hoài chính là song thai, tiến cung khuyến khích cho thái hậu, sau lại Trình Du Cẩn tương kế tựu kế, đem các nàng này hết thảy thọc đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế giận dữ, không dám lấy thái hậu thế nào, thu thập Đậu Hy âm một cái vương phi còn không phải dư giả. Đậu Hy âm bị không kỳ hạn cấm túc, bị giao trách nhiệm ở trong phủ học tập đức hạnh, chẳng qua 1 tháng sau, Dương thái hậu đột nhiên bệnh nặng, Dương hoàng hậu triệu toàn tôn thất tiến cung hầu bệnh, Đậu Hy âm tự nhiên cũng bởi vậy thả ra, trừ bỏ dùng điềm xấu nội hàm Trình Du Cẩn, giải trừ Đậu Hy âm cấm túc, chỉ sợ cũng là Dương thái hậu mục đích chi nhất. Bất quá những việc này Trình Du Cẩn cũng không thế nào để ý. Nàng mục đích đã đạt tới, toàn kinh thành đều biết hoàng đế không mừng Thọ Vương phi. Mọi người đều biết Thọ Vương phi tiến cung khuyến khích thái hậu hại thái tử phi. Kết quả bị hoàng đế giận dữ trách cứ cũng cấm túc. Đến nỗi lúc sau cấm túc giải khó hiểu, đảo không quan trọng, một cái đắc nhân tâm, một cái không được ưa chuộng. Đậu Hy âm nguyên bản chính trị tư bản cơ bản bị nàng đạp hư xong rồi. Một tay hảo bài đánh cái nát nhừ, hiện giờ Đậu Hy âm, căn bản không đủ để làm Trình Du Cẩn đối thủ, Trình Du Cẩn đều lười đến lại chú ý nàng, ngay cả Trình lão phu nhân nói lên Đậu Hy âm, đều mang theo chút vui sướng khi người gặp họa hương vị. Thọ Vương phi khoảng thời gian trước nhảy nhót lung tung, mỗi ngày hướng trong cung chạy, lời trong lời ngoài nói thái tử phi này một thai là song thai. Dấu hiệu điểm xấu, hiện giờ xác thật là song thai, chẳng qua là đại cát đại lợi long phượng thai, Thọ Vương phi thảo cái thật lớn không mặt mũi, hiện giờ rất nhiều người đều ngầm cười nàng đâu, không biết nàng về sau còn có hay không mặt ra tới đi lại. Không sao, Trình Du Cẩn nói, nàng ái nói như thế nào là chuyện của nàng, cùng nàng tranh cái gì cao thấp dài ngắn. Trình Du Cẩn tâm thái đặc biệt hảo. Vì cái gì muốn cùng ngốc bức giảng đạo lý, đánh tới ngốc bức không sức lực nói chuyện thì tốt rồi. Lời tuy như thế, nhưng là Trình lão phu nhân nghĩ đến khoảng thời gian trước chịu điều khí, luôn có chút ý nan bình. Khánh Phúc quận chúa cũng hạ giọng, nói, vị kia còn không phải có người chống lưng, mới dám như thế càn rỡ. Cũng là bệ hạ quá hiếu thuận, Giang Nam cứu tế rõ ràng là thái tử công lao, cuối cùng rất tốt công tích lại bị những người khác đoạt đi. kia chính là mấy tháng vất vả a. Rất nhiều phu nhân cùng ta nói lên chuyện này, đều vì thái tử bất bình, Trình Du Cẩn không tiếp lời. Nói trong triều việc ta không hiểu, nhưng là nếu là Dương thủ phụ tiến cử người, thánh thượng cùng nội các đều đồng ý, tất nhiên là có đạo lý, Khánh Phúc quận chúa bĩu môi. Bởi vì hiện tại trong điện đều là tin được người, Khánh Phúc cũng không sợ với nói càng trắng ra chút muốn ta nói. Vẫn là Dương Thái Hậu bàn tay quá dài, hậu cung không được tham gia vào chính sự, Dương Thái Hậu lại đề bạt chính mình đệ đệ, đỡ chính mình chất nữ, biểu ngoại tôn nữ đương Hoàng hậu Hoàng Phi, cuối cùng, liền thái tử công lao, nàng cũng muốn tạo áp lực đoạt đi, thật là quá phận, đáng tiếc Đông Cung ăn lỗ nặng, Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười. Nói, không đáng tiếc, Khánh Phúc quận chúa cùng Trình lão phu nhân đều sửng sốt một chút. Trình Du Cẩn cười đem lời nói bổ toàn, nghe theo bệ hạ cùng Thái Hậu nói. Như thế nào có thể kêu đáng tiếc đâu? Huống chi, có hại lại không phải Đông Cung. Lý Thừa cảnh sát thật đem công tích chắp tay nhường người. Nhưng là tất cả mọi người biết Thái tử bị đoạt công lao. Danh lợi song thu, không cần giải quyết tốt hậu quả, còn ổn kiếm một đợt đồng tình, cũng đã vậy là đủ rồi. Dương gia trên danh nghĩa chiếm tiện nghi, kỳ thật kém cỏi. Nếu cứu tế kết thúc làm tốt lắm, đó là thái tử chi công. Nếu kết thúc làm không tốt, đó là Dương gia ngồi không ăn bám, đạp hư thái tử tâm huyết. Như luận như thế nào, có hại đều không phải là Đông Cung, nhưng mà này còn không phải lớn nhất thu hoạch. Dương thủ phụ gây thù chuốc oán đông đảo, oán hận chất chứa đã lâu. Hắn không được ưa chuộng là chuyện sớm hay muộn, nhưng là lúc này đây, mất đi lại là Thái hậu nhân tâm ni phải biết rằng, Dương gia dựng thân chi bổn, không phải Dương hoàng hậu, không phải nhị hoàng tử, thậm chí đều không phải Dương thủ phụ, mà là Dương Thái hậu. Chỉ này một chuyện, kinh thành tất cả mọi người biết Thái hậu tham gia vào chính sự. Trượng bệnh tạo áp lực, thị phi chẳng phân biệt. Trước kia Dương Thái Hậu chiếm lĩnh Hoàng Thái Hậu cao điểm. Lễ giáo cùng đạo lý thiên nhiên đứng ở nàng kia một bên. Nào đó cụ kỹ lão nho thần mặc kệ sự thật, mù quáng đi theo Hoàng Thái Hậu. Nhưng là hiện tại Thái Hậu có vết nhơ, về sau Hoàng đế cùng Thái tử nếu là làm ra cái gì? Những cái đó văn thần nho sinh đều không thể lại chỉ điểm khiển trách. Dương Thái Hậu mất đi nhân tâm, đức không xứng vị. Này rõ ràng là Đông Cung kiếm lớn, Trình Du Cẩn cười mà không nói. Này đó chân chính nguyên do, Trình Du Cẩn tự nhiên sẽ không nói cho trước mắt Trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc quận chúa. Mênh mông cuồn cuộn lễ tắm 3 ngày kết thúc, nội các này đàn đại biểu khắp thiên hạ văn học trình độ tối cao giá trị thân từ. Lẫn nhau tranh luận thật lâu sau, trịnh trọng mà cấp hoàng trưởng tôn nữ liệt một cái tên đơn. Hoàng đế nhận được đơn tử định đoạt thật lâu, lại kêu Lý Thừa Cảnh lại đây thương lượng nửa ngày. Cuối cùng, tập mọi người chi lực, cấp này đối chân quý lại tốt đẹp Long Phượng Thai nổi lên tên. Lý Thừa Cảnh này bối từ thừa tự, lấy kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới, trung hưng quốc lực trị ý. Hai từ này bối từ minh, lấy được là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, thanh bình thịnh thế dấu hiệu. Cuối cùng, ca ca đặt tên vì Lý Minh Càn, muội muội đặt tên vì Lý Minh Nguyệt, mọi người nghe được thái tử đích trưởng tử tên, lại là ô lên, Trình Du Cẩn nghe được đều nho nhỏ kinh ngạc một chút. Nàng có đoán trước hai đứa nhỏ tên tất nhiên quý trọng, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng quý trọng đến nước này, Càn, vì Thiên, vì Hoàn, vì Quân, vì Dương, Minh Càn. Hoàng đế cùng thái tử cấp đích trưởng tử định rồi tên này. Trong đó mong đợi vừa xem hiểu ngay, mà cô nương bối phận kỳ thật không phải, Minh tự. Nghe nói đây là Lý Thừa Cảnh chủ ý, nói hai đứa nhỏ nếu là Long Phượng Thai, liền nên đối xử bình đẳng, Minh Nguyệt lanh lảnh chiếu cửu châu, cho nên cấp nữ nhi từ Nam Hải bối phận, cũng đặt tên, Minh Nguyệt, bọn nha hoàn nghe được. Toàn vây quanh ở Trình Du Cẩn bên người đậu thú thái tử phi. Tiểu quận vương kêu Minh Càn, là Thái Dương, tiểu quận chúa kêu Minh Nguyệt, là Ánh Trăng, một cái tiểu Thái Dương một cái tiểu Nguyệt Lượng, có thể thấy được về sau tất cả đều là thái tử phi chi kỳ tiểu áo bông, Trình Du Cẩn cười đem nữ nhi bế lên tới, điểm điểm Lý Minh Cản ót, nói, ngươi chỉ biết ăn ngươi muội muội tay, liền khi dễ nàng bò bất động, Lý Thừa Cảnh tiến vào. Nghe được Trình Du Cẩn đang nói hai từ, cười nói, làm sao vậy? Vừa vào cửa liền nghe được ngươi tại giáo huấn nhi tử, ngươi hỏi hắn, Trình Du Cẩn đau lòng mà. Ôm ôm chính mình tiểu nguyệt lượng, nói, hắn không ăn chính mình tay, một hai phải cắn minh nguyệt không hắn sức lực đại, mỗi lần đều đoạt bất quá hắn, Lý Thừa Cảnh nghe được cười. Đi tới xem Lý Minh Cản, quả nhiên, tiểu tử này trong miệng không đồ vật, vùng vẫy tiểu cánh tay tưởng vớt nắm tay ăn, Lý Thừa Cảnh đem nhi tử bế lên tới, nói, ngươi xem ngươi nương nàng bất công, chưa bao giờ kêu ngươi tên. Lại một ngụ một cái minh nguyệt, Trình Du Cẩn mắt phong đều không hướng này hai cái nam nhân trên. Người quét, Lý Thừa Cảnh ôm một hồi, không có đưa tới bất luận cái gì chú ý, đành phải thở dài, đúng sự thật bình luận, hắn lại mập lên, biến chậm rất nhiều, cái này Trình Du Cẩn đảo tán đồng tiểu hài tử một ngày một cái dạng. Lúc mới sinh ra như vậy tiểu như vậy nhăn, hiện tại cũng trở nên trắng trẻo mập mạp, Lý Thừa Cảnh gật đầu. Đem Lý Minh Cản đặt ở Trình Du Cẩn trong tầm tay. Trình Du Cẩn kỳ quái mà ngẩng đầu xem hắn. Lý Thừa Cảnh thành thật mà nói, hắn quá trầm. Ngươi tới ôm hắn đi, ta muốn ôm Minh Nguyệt. Hết chương.